Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, 345, Hoảng sợ Linh Sam Điện 14. Trần Ma Ma sắc mặt âm trầm xuống dưới, phun ra trong miệng huyết khối, thanh âm khàn khàn khó nghe, ngươi sẽ chết ở chỗ này, vĩnh viễn. Ác độc nguyền rủa lúc sau, bốn phía cảnh tượng mơ hồ có sụp đổ dấu vết. Bàn ghế thượng bài trí tất cả đều theo đại địa chấn động bắt đầu đi xuống lạc trong nháy mắt. Nguyễn Kiều bên người cảnh vật bay nhanh biến hóa. Cảnh tượng luân phiên biến hóa tốc độ quá nhanh. Ngay cả người xem cũng không thấy rõ đi qua cái gì. Cuối cùng, bốn phía cảnh vật biến hóa rốt cuộc chậm lại, chỉ thấy rách nát vô đèn tầm điện nội vải bố trắng. Phiêu đãng. Một cái đạo sĩ bộ dáng người từ cửa đạp tiến vào, Trần Ma Ma cùng San Phi đã không thấy. Mà đạo sĩ tựa hồ cũng nhìn không thấy Nguyễn Kiều tồn tại. Hắn từ trong túi lấy ra một ít đồ vật ở tầm điện nội tha một vòng. Bố trí vài phần, cuối cùng rời khỏi cửa phòng. Bên cạnh người tiểu đồng tiến lên, đem tấm ván gỗ gắt gao đinh ở trên cửa, đạo sĩ dùng bạch sơn ở trên cửa rơi vài nét bút. Theo hắn động tác, trong phòng mép giường truyền đến nữ nhân thê lương tiếng la. Không, ta hận, ta muốn giết sạch các ngươi mọi người. Có lẽ này chỉ là ảo cảnh hồi ức, cho nên càng là rời xa đạo sĩ địa phương. Cảnh vật cùng phong cảnh càng xem không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy biến thành màu đen cửa phòng bị tân mộc điều từ thượng đi xuống gắt gao phong. Bế, đạo sĩ thấp giọng mấy ngữ. Tựa hồ ở cùng bên sườn bóng người nói chuyện, này nữ quỷ chết không nhắm mắt. Cực kỳ hung thần, mê hoặc nhân tâm, ngàn vạn tiểu tâm, chủ điện cùng mặt khác chỗ ta cũng khắc chú lấy phong. Nơi đây quyết không thể ở bước vào người sống. Hắn nói chuyện thanh âm nghe không rõ ràng. Chỉ là đứt quãng, các ngươi tất cả đều muốn chết ở chỗ này. Bên trong ác độc nguyền rủa thanh phá lệ làm cho người ta sợ hãi, kia trương huyết giường. Đã bị ta thiêu hủy, nhưng nàng chấp niệm quá sâu, chỉ sợ, ngày sau ngàn vạn tiểu tâm, nếu là phong ấn không xong, đạo sĩ đi ra ngoài không vài bước, bỗng nhiên đứng yên ở đình nội, bên cạnh hắc ảnh vội vàng nói. Sao, đạo sĩ không nói gì, chỉ là hơi hơi cúi đầu, trong tay một kiếm theo tiếng rơi xuống đất, có huyết nhỏ giọt ở mặt trên. Mà trong phòng nữ nhân quỷ dị mà kinh tủng nguyền rủa thanh biến thành cuồng tiếu thanh, bùm một tiếng, đạo sĩ ngã trên mặt đất, bên sườn người đem hắn lật qua tới, chỉ thấy hắn bụng đã bị người mổ bụng, huyết tràng chảy ra, hiến máu nhiễm hồng trên mặt đất mộc kiếm, thành huyết kiếm mơ siêu bên sườn người ủng đi lên, ảo cảnh lại lần nữa biến hóa, đạo sĩ đã không thấy, có người đem hắn mộc kiếm trang ở trong hộp. Mở ra tầm điện cửa gạch, đem hộp gỗ thả đi vào, mà trong phòng đã không có bất luận cái gì thanh âm. Chỉ có viện ngoại linh sam thụ, ở điên phong thổi quét hạ. Phát ra quỷ dị sàn sạt thanh, ha ha, nữ nhân cười, tựa hồ ở trong gió. Lại tựa hồ liền ở người bên tai, Nguyễn Kiều bỗng nhiên quay đầu lại. Lại chưa thấy được bên cạnh người có bất luận kẻ nào. Ngược lại chính mình về tới hiện thực tầm điện nội. Lần này, nàng có thể thấy Tô Tịch cùng Mộc Nhạc đứng ở bên cạnh người. Tô Tịch nhìn chằm chằm phía trước bốn tịch tịch, mà Mộc Nhạc kỹ năng tạp đã mất đi hiệu lực. Giờ phút này cũng toàn thân đề phòng mà nhìn chằm chằm bốn tịch tịch phương hướng, từ nàng phương. Hướng, truyền đến nữ nhân bén nhọn tiếng kêu. Còn có từng trận mãnh liệt âm phong từ nàng dưới chân hướng bốn phía thổi tan, ở bốn tịch tịch trước. Người. Có một cái cả người là huyết nữ tử, phi đầu tán phát, cắt gao bóp nàng cổ, rõ ràng bị bóp chặt chính là bốn tịch tịch. Lại là từ nữ tử trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Nàng khuôn mặt vặn vẹo phát thanh, tựa hồ thập phần thống khổ, nhưng ánh mắt lại oán độc vô cùng. Một đôi tay bóp chặt trước mắt người yết hầu, kiềm chế càng ngày càng gấp, làn đạn, đào họa, có phải hay không San Phi quỷ hồn làn đạn. Tôm hoặc trứng cá muối. Xong rồi, nếu như bị bốn tịch tịch giết, kinh chập không phải đào thải. Làn đạn, tai thỏ nhọn nhọn, này quỷ thật sự hảo hung. A Mộc Nhạc nhận ra tới này nữ tử chính là vừa rồi tránh ở vải bố trắng mặt. Sau nhìn người của hắn, nàng tuy rằng phi đầu tán phát, nhìn không ra bộ dạng, nhưng bụng chỗ một mảnh huyết hồng, chân mang chim bói cá dày thêu. Chính là hắn ở trong điện nhìn thấy nữ quỷ, bốn tịch tịch cũng đã dãy giụa. Đem trong tay phù chú hoàn toàn phát động. Trong nháy mắt, nàng cả người có huyết quang hướng tới trong tay phù chú mà đi. Phảng phất này phù chú hút đi nàng đại bộ phận tinh huyết. Bốn tịch tịch sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, liền ở nàng sắp hôn mê quá khứ thời điểm. Phù chú huyết quang đại tác phẩm, phản hồi ra kim quang. Này kim quang cùng với phù chú thiêu đốt, kể hết chiếu vào nàng trước người hung thần nữ tử trên người. Nữ tử ngửa đầu, thân thể dần dần hóa thành cho tàn, quần áo cũng cùng bốc cháy lên. Ngắn ngủn vài phút, nữ tử thân ảnh đã biến mất ở hắc ám giữa. Bốn phía khôi phục một mảnh yên tĩnh, kim quang đã diệt, bốn tịch tịch thoát lực mà ngã trên mặt đất há mồm thở dốc, nhưng trên mặt nàng tất cả đều là hãn. Môi trắng bệch, tiêu hao đại lượng tinh thần cùng sinh mệnh lực, trảm quỷ phù uy lực quả nhiên khủng bố. Trong nháy mắt liền nháy mắt hạ gục nữ quỷ, nhưng là phát động sở yêu cầu đại giới cũng rất lớn. Bốn tịch tịch đầu tóc đều có gần nửa trắng bệch, ngũ ca cao vọt tiến vào. Đem người nâng dậy, đội trưởng, ngươi làm sao vậy, không có việc gì, bốn tịch tịch ho khan vài tiếng. Ngũ ca cao sử dụng kỹ năng muốn giúp nàng khôi phục một ít thể lực. Lại phát hiện bốn tịch tịch thân thể giống như một cái hắc động. Vô luận nhiều ít lực lượng tiến nhập thân thể của nàng, nháy mắt liền biến mất không thấy, được rồi, bốn tịch tịch bắt lấy tay nàng. Chưa chút sức lực, mặt sau còn cần càng cẩn thận, sao lại thế này? Không có hệ thống thông chi. Mộc Nhạc nguyên bản cho rằng chính mình đội đã thua. Hắn không suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch đều không đi ngăn cản bốn tịch tịch tiêu diệt nữ quỷ, theo lý mà. Nói, nếu đã tìm được rồi San Phi, như vậy bọn họ nên đi lên đoạt đầu người mới đúng, nhưng Miên Miên khi nào như vậy thành thật. Quả nhiên, Nguyễn Kiều thực mau trở về đáp hắn cùng người xem nghi vấn, sẽ không có hệ thống thông chi. Tích phân nhiệm vụ một còn không có kết thúc, Nguyễn Kiều nhìn quanh bốn phía. Toàn bộ tẩm điện nội cực kỳ an tĩnh, nàng đi đến nguyên bản bày biện giường địa phương, nơi này rỗng tuếch nhưng là trên mặt đất, lại có bị lửa đốt quá dấu vết. Sinh sản thời điểm xuất huyết nhiều, nàng đưa nước là nhìn đến huyết mạt, còn có này chương oán niệm sâu đậm huyết giường, San Phi quỷ hồn không phải vừa rồi đã chết sao? Mộc Nhạc bỗng nhiên cảnh giác lên, nhìn quanh bốn phía, từ từ, sẽ không còn không có chân chính giết chết cái kia nữ quỷ đi. Như vậy cường, đều trước mặt mọi người hôi phi yên diệt, như thế nào sẽ còn chưa có chết? Nguyễn Kiều lắc đầu, nếu là trảm quỷ phù, vừa rồi hết thảy chúng ta đều thấy. Hơn nữa này trong điện đã không có phía trước như vậy âm trầm. Nữ quỷ thật là đã chết nhưng là không có hệ thống thông chi. Đây là trục trặc, Mộc Nhạc nghi vấn, cũng là ngũ ca cao nghi hoặc bốn tịch tịch đồng tử xúc hơi. Ngươi là nói, vừa rồi cái kia không phải San Phi quỷ hồn. Chính là, như thế nào sẽ, nơi này là San Phi tẩm điện. Hơn nữa mưa to đêm hạ nhân đều là chết ở sân nội. Có thể chết ở chỗ này, chỉ có San Phi một người, bốn tịch tịch thấp giọng nói. Nhưng nói xong lời này. Nàng lại cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì, đúng vậy. Phía trước chúng ta kích phát tích phân nhiệm vụ, chính là vào nhầm tẩm điện. Này thuyết minh nơi này nữ quỷ thật là San Phi quỷ hồn mới đúng, ngũ ca cao càng cảm thấy đến. Không đạo lý, nếu tẩm điện nữ quỷ không phải San Phi, kia vì cái gì tích phân nhiệm vụ một sẽ ở chúng ta tiến vào thời điểm kích phát. Này rất đơn giản, Nguyễn Kiều quay đầu lại. San Phi thật là chết ở chỗ này. Các ngươi tiến vào mở ra phong ấn. Kích phát tích phân nhiệm vụ 1, yêu cầu chúng ta tìm được hơn nữa giết chết San Phi quỷ hồn. Nhưng là ai nói trong phòng này, cũng chỉ đã chết một người. Làn đạn, Lương Nguyệt, ta hôn mê làn đạn, thương mặc 15 hào. ngồi xổm một cái khóa đại biểu làn đạn, vận tốc ánh sáng bồ câu. Chính là không có bất luận cái gì manh mối cho thấy nơi này chết quá hai người a, nếu có người thứ hai, nàng là ai, vì cái gì ở chỗ này đã chết. Đơn Lệ Hân cũng căn bản không nói cho chúng ta biết. Trừ phi, nàng lừa chúng ta, Mụ Ca Cao nói. Kỳ thật có một cái hạ nhân, là ở chỗ này chết. Không, cái này quản lý viên tuy rằng nói chuyện thật thật giả giả. Nhưng là điểm này thượng, nàng hẳn là không có gạt chúng ta, Nguyễn Kiều gõ gõ đầu. Các ngươi hồi tưởng một cái, nàng khi nào nói qua, trong phòng này chỉ chết quá một người. Đơn Lệ Hân chỉ là nói, ba cái cung nữ, một cái ma ma, tất cả đều là bị người chém chết ở trong sân. Mà San Phi, là lạc chết ở tẩm điện nội, nhưng là chưa nói, này tẩm điện liền không chết quá người khác, Mũ Ca Cao. Nhưng là cũng không bất luận cái gì chứng cứ thuyết minh. Nơi này đã chết người thứ hai a, có, Nguyễn Kiều hỏi lại. Ngươi còn nhớ rõ San Phi là chết như thế nào sao? Mộc Nhạc nhấc tay, cái này ta biết, là lạc chết, ngươi vừa rồi có giảng. Đơn Lệ Hân cũng là như thế này nói cho chúng ta biết, Bốn Tịch Tịch suy yếu nói. Chính là, này lại có thể thuyết minh, ngươi nên sẽ không tưởng nói. Lạc chết San Phi người, chính là này người thứ hai đi, người thứ hai không phải lạc chết San Phi người, tương phản, nàng là bị San Phi giết chết người, Nguyễn Kiều nói. Mà người này, ăn mặc một đôi chim bói cá dày thêu, vô luận là vừa bắt đầu ta chụp đến ảnh chụp, vẫn là ta ở ảo cảnh giữa nhìn đến người, nàng từ đầu đến cuối đều ăn mặc này một đôi giống nhau dày, nếu là San Phi. Như thế nào sẽ từ được sủng ái đến nổi điên, đến thất sủng, chỉ ăn mặc này một đôi giày. Mũ Ca Cao nói, cũng là trùng hợp cũng không nhất định, ngươi nhìn đến vừa lúc là nàng ăn mặc giày thời điểm mơ siêu, như vậy chúng ta đang nói điểm thứ. Hai, Nguyễn Kiều tiếp tục nói, San Phi là bị lạc chết, nhưng vì cái gì cái này nữ quỷ xuất hiện thời điểm. Vĩnh viễn đều là bụng có thương tích, không chỉ có như thế. Ở ảo cảnh giữa, giết chết phong ấn nàng đạo sĩ khi, đạo sĩ cũng là bị người mổ bụng mà chết. San Phi chính mình đối hai tử có chấp niệm, nhưng không đến mức đối một người nam nhân, cũng muốn làm loại chuyện này, chỉ có một loại khả năng. Cái này nữ quỷ, cùng mổ bụng cách chết có quan hệ cực đại khả năng. Nàng chính là như vậy chết, nếu San Phi là bị người lạc chết, liền sẽ không xuất hiện huyết giường. Mà nàng ở mở đầu ảo cảnh giữa thấy phòng trong kia trương mang theo huyết mạt. Thử hỏi cái nào thai phụ sinh sản thời điểm, sẽ sinh chính mình vẻ mặt huyết. Chúng ta ở mở đầu ảo cảnh giữa thấy huyết, không nhất định là San Phi. Khả năng chính là vừa rồi cái kia nữ quỷ huyết, không chỉ là Ngũ Ca Cao. Ngay cả Bốn Tịch Tịch đều bị Nguyễn Kiều cách nói khiến cho trầm tư, nàng vừa rồi liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Một cái bị lạc chết người, như thế nào sẽ năm lần bảy lượt xuất hiện cả người là huyết hình ảnh. Còn có nàng bụng, ngay từ đầu nàng cho rằng San Phi là khó sinh mà chết. Nhưng sau lại phát hiện không đúng, cho nên điểm này liền thành điểm đáng ngờ, người này nếu không phải San Phi. Chẳng lẽ là cung nữ? Nguyễn Kiều hỏi, còn nhớ rõ giếng hạ bạch cốt sao? Làn đạn, ha ha quái. Thực xin lỗi ta chỉ có 7 giây ký ức, hơn nữa tác giả đổi mới quá chậm, ta đã quên đáy giếng sự tình. Làn đạn, Sana, bạch cốt chính là nữ nhân này thi thể đi làn đạn. Tới 5 phút 1, ngọa tào như thế nào bàn ra một cái người thứ ba ra tới. Bọn họ ở trong viện giếng cạn phía dưới phát hiện hai cổ thi thể. Một khối là nữ kẻ điên trượng phu. Một khác cụ là không biết ở đáy giếng ngây người dài hơn 5 tháng bạch cốt, có lẽ kia bạch cốt là cung nữ thi thể, Ngũ Ca Cao nói. Ngươi như thế nào xác định, liền nhất định là trong điện nữ nhân. Nếu là cung nữ thi thể, kia như thế nào sẽ xuất hiện ở đáy giếng, mặc dù là bị người giết chết sau ném tới giếng hạ. Kia vì cái gì chỉ có một khối, phải biết rằng trong điện hơn nữa ma ma. Tổng cộng có 4 vị hầu hạ San Phi hạ nhân, Nguyễn Kiều phỏng đoán nói. Cho nên, cực đại có thể là San Phi đem người giết chết, cuối cùng vứt xác giếng hạ, giấu người tai mắt nàng chỉ biến thành màu đen góc tường. Mà nữ nhân kia chết thời điểm, bị mổ bụng, đại lượng mất máu, địa điểm chính là này trương giường, nhưng, San Phi vì cái gì muốn làm như vậy? Trong điện đều không phải là chỉ có nàng một người, đã xảy ra hung án. Hung thủ cũng chưa chắc là nàng, còn nhớ rõ San Phi là cái dạng gì người sao? Nguyễn Kiều hỏi, Mộc Nhạc lại nhấc tay. Ta, cái này ta cũng biết. Hoa Dung Nguyệt Mạo, Khuynh Thành, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, nàng trầm mặc một lát, nói, ngươi trọng điểm tìm lầm đi, làn đạn. 10 dặm trường đình, Mộc Nhạc ngươi cười chết ta làn đạn. Một con quỷ, phối hợp thất bại làn đạn. Diệp Lạc nháy mắt, ngươi trọng điểm A Uy. Hết chương.